cứ Lý gia có phải hiếu kính ở chỗ ấy đâu. Phượng Thư cười nói, có phải là cháu hiếu kính mà đi tìm bà đâu. Vì cháu đến đó, thấy im lặng như tờ, hỏi bọn hầu nhỏ, chúng không chịu bảo, cháu đành phải vào vườn tìm. Đương lúc nghi hoặc thấy có hai sư cô đến, cháu mới hiểu là các sư cô chắc lại đến đòi tiền sớ hay tiền hương đèn hàng năm gì chăng, chả vì cứ cuối năm là bà tiêu nhiều, nên phải đi trốn nợ. Cháu hỏi sư cô, quả thế thật, cháu đã trả tiền lễ hàng năm cho họ về rồi, thế là chủ nợ đã đi bà không cần phải trốn nữa. Cháu đã nấu sẵn gà gô non, mời bà về xơi cơm chiều, nếu để chậm sợ quá lửa mất. Phượng Thư nói một câu làm mọi người lại cười ầm lên. Phượng Thư không chờ giả mẫu trả lời, cứ sai người khiêng kiệu đến. Giả mẫu cười, vịn tay Phượng Thư bước lên kiệu, dẫn mọi người, cười nói ra đến cửa đông, nhìn lên xem bốn mặt đều trắng xóa như chát phấn, sát bạc. Trông thấy Bảo Cầm mặc áo cầu thêu đàn le, đang đứng đợi ở sau sườn núi, sau lưng có một A Hoàn, bưng cái lọ cắm cành hồng mai. Mọi người đều cười nói, thảo nào thiếu hai người, thì ra họ đến chờ ở đây, lại cũng đi kiếm hoa mai rồi. Giả mẫu mừng quá, cười nói. Các cháu hãy nhìn xem, trên sườn núi tuyết này, có dáng người như thế, ăn mặc quần áo như thế, đằng sau lại có hoa mai như thế liệu giống cái gì? Mọi người đều cười nói, giống bức tranh diễm tuyết đồ của Cửu Thập Châu bốn treo ở nhà cụ. Giả mẫu lắc đầu, cười nói, bức vẽ ấy đâu có quần áo như thế này, người cũng không được đẹp như thế. Nói chưa dứt lời, thấy phía sau Bảo Cầm có một người mặc áo da vượn màu đỏ đi đến. Giả mẫu hỏi, lại cô à nào nữa đấy? Chúng cháu ở đây cả chắc là cậu Bảo Ngọc, ta càng ngày càng xinh lóa mắt, hai người đi đến chính là Bảo Ngọc và Bảo Cầm. Bảo Ngọc cười bảo bọn Bảo Thoa, Đại Ngọc, tôi vừa đến Am Lũng Thúy, cô Diệu Ngọc gửi biếu chị em mỗi người cành mai, tôi đã sai người đưa đến nhà rồi. Mọi người đều cười nói, cảm ơn cậu có lòng nghĩ đến chúng tôi. Mọi người ra khỏi cửa vườn, đến buồng giả mẫu, ăn cơm xong, lại chuyện trò một lúc, chợt thấy Tiết phu nhân đến, nói. Tuyết xuống nhiều quá, suốt ngày không đến thăm cụ được, hôm nay sao người không cao hứng, đáng lẽ người nên đi thưởng tuyết mới phải. Giả mẫu cười nói, sao lại không cao hứng, góc chuyện audio.com, tôi đã đến chỗ chị em chúng nó thưởng tuyết một lúc rồi. Tiết phu nhân cười nói, chiều hôm qua tôi định đến mượn gì nó cái vườn một ngày, bày vài bàn rượu, mời cụ hôm nay đến đó thưởng tuyết. Nhưng thấy người đã đi nghỉ rồi, tôi lại nghe cháu bảo nói là người không được khoan khoái. Vì thế tôi không dám quấy rầy, nếu biết thế này, tôi phải đến mời người mới phải. Giả mẫu cười nói, bây giờ là tháng 10 mới bắt đầu có tuyết, sau này còn nhiều, sẽ còn làm phiền đến bà gì, lúc ấy cũng chưa muộn. Tiết phu nhân cười nói, được như vậy cũng bỏ lòng thành kính của tôi. Phượng Thư cười nói, chỉ sợ gì lại quên chăng, chi bằng bây giờ gì cân ngay 50 lạng bạc giao cho cháu, khi nào có tuyết cháu sẽ sắm sửa tiệc rượu. Như thế, người không phải để ý đến và cũng không quên được nữa. Giả mẫu cười nói, đã vậy bà dì cứ giao hẳn cho nó 50 lạng và nó sẽ chia đôi mỗi người một nửa. Hôm nào có tuyết tôi giả cách người khó ở để lấp liếm cho xong chuyện. Như thế bà dì không phải bận lòng, mà tôi và cháu Phượng sẽ được hưởng món lộc đó. Phượng Thư vỗ tay cười nói, hay lắm, bà nói rất hợp ý cháu. Mọi trời đều cười, giả mẫu cười nói, hừ, không biết xấu, cứ định nhờ bão bẻ măng. Sao mày chẳng nói, bà dì là khách đến ở nhà ta, chúng ta nên bày tiệc mời bà dì mới phải, lẽ nào để bà dì tốn tiền. Mày lại còn giở mặt ra đòi bà dì 50 lạng bạc thật không biết xấu hổ. Phượng Thư cười nói, bà tinh lắm, cháu mới nói thử đấy thôi. Nếu bà dì nhẹ dạ bỏ ra 50 lạng bạc, bà sẽ chia ngay cho cháu đấy. Bây giờ bà đắn đo biết là không ăn thua gì, nên trở mặt đem cháu ra làm bung sung, nói những câu ra vẻ đứng đắn. Thế thì bây giờ cháu cũng không lấy bạc của bà gì nữa, cháu sẽ ứng tiền ra làm tiệc rượu mời bà đến ăn, rồi lại gói thêm 50 lạng bạc nữa đem biếu bà coi như bà phạt cháu hay ôm đồm những việc không đâu. Thế có được không? Mọi người nghe nói cười lan ra. Nhân nói tới việc Bảo Cầm bẻ cành mai dưới tuyết, đẹp hơn trong tranh, giả mẫu lại hỏi tỉ mỉ về ngày sinh tháng đẻ cùng tình cảnh gia đình của Bảo Cầm. Tiết phu nhân biết ý có lẽ lại muốn dạm hỏi cho Bảo Ngọc đây, trong bụng cũng rất vui, nhưng đã chót hẹn gà cho nhà họ Mai rồi. Vì giả mẫu chưa nói rõ, nên tự mình cũng không tiện nói ra, cứ nửa kín nửa hở nói với giả mẫu. Tiếc rằng cháu nó kém phúc, cha cháu mất năm trước rồi. Từ bé cháu vất vả nhiều theo cha đi khắp đó đây, hễ nó buôn bán ở đâu là đem gia quyến đi theo. Năm nay chơi tỉnh này một năm, sang năm chơi tỉnh khác mấy tháng, vì thế trong nước 10 phần cháu đi tới 5-6. Mấy năm trước đây, cha cháu đã hứa gả cháu cho con quan Hàn Lâm họ Mai. Năm sau cha cháu mất rồi mẹ cháu lại bị bệnh suyễn. Chưa chờ dứt câu, Phượng Thư đã thở dài dậm chân nói. Thực không may, tôi đang định làm mối cho cô ấy, đã lại nhận lời người khác mất rồi. Giả mẫu cười hỏi, cháu muốn làm mối cho ai? Bà không cần phải nghĩ nữa. Trong bụng cháu đã nhầm sẵn rồi. Hai người ấy xứng đôi lắm. Nhưng bây giờ đã có người khác hỏi, nói cũng vô ích, thà chẳng nêu ra cho xong. Giả mẫu cũng biết ý Phượng Thư, thấy đã gả cho người khác nên không nói nữa. Mọi người lại nói chuyện phiếm một lúc mới về. Hôm sau Tạnh Tuyết, ăn cơm xong, giả mẫu lại dặn Tích Xuân. Bất cứ lạnh hay ấm, cháu phải vẽ đi cuối năm chưa xong cũng được. Gocchuyenaudio.com. Có điều cần nhất là cháu phải theo đúng cảnh Bảo Cầm cùng A Hoàn và Hoa Mai, mà vẽ thêm vào đấy. Biết là khó, Tích Xuân cũng vẫn phải nhận lời. Một lúc mọi người đến xem, thấy Tích Xuân đang ngồi thừ người ra. Lý Hoàn cười bảo mọi người, chúng ta hãy nói chuyện với nhau, để cho cô ấy nghĩ. Hôm nọ cụ bảo phải làm mấy bài thơ đố đèn, về đến nhà không ngủ được, tôi đã đặt hai câu đố về. Tứ Thư, còn cô Ỷ và cô Văn mỗi người cùng đặt hai câu. Mọi người đều cười nói, cái đó cần phải làm, chị hãy nói trước để chúng tôi đoán. Lý Hoàn cười đọc, Quan Âm vị hữu thế gia truyền năm, đố một câu ở trong. Tứ Thư, Tương Vân liền đọc câu, tại chị ư chí thiện sáu. Bảo Thoa cười nói, cô hãy nghĩ nghĩa ba chữ thế gia truyền đã rồi hãy đoán. Lý Hoàn cười nói, nghĩ nữa đi. Đại Ngọc cười nói, tôi đoán nhé, có phải là câu, tuy thiện vô chưng, bảy hay không? Mọi người đều cười nói, câu ấy phải đấy. Lý Hoàn lại đọc, cỏ xanh ao nọ gọi tên gì? Tương Vân nói, nhất định là, lau sậy, có đúng không? Cô đoán tài đấy, còn câu của cô Văn là, nước trôi bên đá dòng càng lạnh, đố tên một người xưa. Thám Xuân cười hỏi, có phải là Sơn Đào Tám không? Đúng đấy, Lý Hoàn lại nói, câu đố của cô Ỷ là một chữ. Huỳnh, đom đóm, đoán ra một chữ. Mọi người đoán một lúc, Bảo Cầm nói, chữ này ý tứ rất sâu, không biết có phải chữ hoa, là hoa cỏ không chín. Lý Ỷ cười nói, phải đấy. Mọi người hỏi, đom đóm với hoa có liên can gì với nhau? Đại Ngọc cười nói, hay lắm, đom đóm không phải là cỏ hóa ra à? Mọi người hiểu ý, đều cười nói. Hay, Bảo Thoa nói, những câu này tuy hay đấy, nhưng không hợp với ý cụ. Chi bằng chúng ta tìm những vật gần gũi dễ trông thấy để người nhã hay người tục đều thưởng thức được cả mới vui. Mọi người đều nói, cũng nên làm câu đố những vật gì gần gũi dễ thấy mới phải. Tương Vân nghĩ một lúc cười nói, tôi đặt một khúc hát, điểm dáng thần, mười thật là một vật tục, các chị thử đoán xem. Nói xong liền đọc, suối khe nỡ bỏ mà đi, bụi hồng nào có thú gì mà chơi. Hảo huyền danh lợi một đời. Việc sau, thôi thế thì thôi còn gì. Mọi người đều không hiểu, nghĩ một lúc, có người đoán là ông sư, có người đoán là đạo sĩ, có người đoán là con rối. Bảo Cầm cười một lúc rồi nói, không đúng cả, tôi đoán chúng rồi, nhất định là con khỉ nuôi để làm trò chơi. Tương Vân cười nói, đúng đấy. Mọi người nói, câu đầu đúng, nhưng câu cuối cùng cắt nghĩa thế nào? Tương Vân nói, con khỉ nào để chơi mà chẳng chặt đuôi. Mọi người đều cười nói, nó đặt câu đố cũng lắt léo kỳ quái quá. Lý Hoàn nói, hôm qua bà dì Nhân nói cô Cầm trải đời nhiều, đi đây đi đó cũng nhiều, cô cần phải làm câu đố. Vả chăng làm thơ cô lại hay, tại sao không biên mấy câu đố để cho chúng tôi đoán? Bảo Cầm nghe nói, gật đầu mỉm cười, đang nghĩ. Bỗng Bảo Thoa đọc ngay một bài, gỗ đàn gỗ từ trạm trồng lên, thợ giỏi nào đây xếp đặt nên, mưa gió lưng trời dù tạt lại, chùa đâu nghe được tiếng chuông rền. Là một vật gì? Mọi người đang đoán, Bảo Ngọc cũng lại đọc một bài. Tiên tục hai nơi khéo viển vông, Ngọc đâu hòa nhịp vẳng trên không? Tiếng loan tin hạc nghe cho kỹ, cũng thở than đi đáp tấm lòng. Đại Ngọc cũng đọc một bài. Ngựa tốt cần chi phải buộc thừng, lên thành xuống trại dáng hung hăng. Gió mây chuyển động tùy tay chủ, núi cưỡi lưng ngao cũng khó bằng. Gocchuyenaudio.com. Thám Xuân cũng có một bài, định đọc thì Bảo Cầm chạy đến cười nói. Từ bé tôi đã đi nhiều nơi, đã xem nhiều cổ tích. Tôi chọn 10 nơi, làm ra 10 bài hoài cổ. Thơ tuy quê, nhưng ghi lại được việc trước và ám chỉ được 10 vật thường trông thấy, các chị thử đoán xem. Mọi người nghe xong, đều nói. Thế càng hay lắm, sao không viết ra cho chị em xem. Một nguyên văn mỗi câu 5 chữ. Muốn đọc dễ hiểu chúng tôi xin dịch ra. Thể lục bát, hai núi đại diễu cao tuyệt vời có nhiều hồng mại và bạch mai, ba cắt hồng đời tấn tu tiên ở núi này, bốn ông tên là Cửu Anh, người quận Thái Thương, nhà Minh, có tài vẽ, nhất là vẽ nữ sĩ, thì thần thái rất sinh động. Năm đây là câu đố chưa rõ nghĩa là gì. Sáu chữ ở sách đại học nghĩa là cốt ở chỗ làm điều lành. Bảy chữ trong sách Trung Dung, nghĩa là tuy làm điều lành nhưng không có báo ứng. Tám sơn đào người đời tấn. Theo nghĩa chữ Hán, sơn, là núi, đào, là sóng, có nghĩa là nước ở trong núi. Đúng với nghĩa câu đố, nước ở bên đá chảy ra. 9. Theo chữ Hán, chữ hoa, trên là bộ, thảo, dưới là chữ hóa, tục truyền giống đom đóm là do cỏ mục hóa ra, tức là chữ thảo, và chữ hóa, cho nên đố chữ huỳnh, đoán chữ hoa, là đúng. 10. Tên điệu hát, cách chương.